Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, xem ai độc hơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trần Vĩnh Minh vừa thấy những người này hướng về phía ông chủ mới chính là một trận quyền chân, mà ông chủ mới lại có thể không có bất kỳ đánh lại sau đó. Hắn không khỏi được mặt đầy lo lắng. Các người dừng tay, nhanh chóng dừng tay, nếu không ta liền báo động. Trần Vĩnh Minh lớn tiếng kêu lên, vị thành niên cửa nơi nào còn nghe được gặp hắn mà nói. Cách Trần Vĩnh Minh người gần nhất vị thành niên thấy Trần Vĩnh Minh giống giận, không khỏi được vậy hướng hắn đi tới. Trần Vĩnh Minh vừa gặp trạng, làm nhanh lên tốt lắm nghênh chiến chuẩn bị. Bất quá hắn chẳng qua là một giới sách sinh, xem hình dáng nơi nào là những thứ này vị thành niên đối thủ. Bị những thứ này vị thành niên cửa mấy quyền cước sau đó, Dương Thiên Long lại nữa giả bộ ngu, hắn quyết định phản kích, mới vừa rồi điện thoại di động đã ghi vậy không thiếu. Dưới mắt xem những chứng cớ này là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thảo, đột nhiên bây giờ Dương Thiên Long giống như là một đầu ngủ say hồi lâu sau bùng nổ sư tử. Những thứ này xã hội chàng trai chỉ bất quá dựa vào nhiều người bàn về đánh nhau tới. Bọn họ không có chương pháp gì. Dương Thiên Long một cước một cái, thời gian đảo mắt liền ngã xuống hai cái. Hơn nữa cái này hai chân lực đạo đều không nhỏ. Tuy chưa đến nỗi đem hai tên kia làm tổn thương, nhưng là chí ít vậy được nằm trên đất thở dốc một lúc lâu. Ngoài ra hai cái vừa gặp Dương Thiên Long cái này ngoan kính, không khỏi được hù được quá sức. Một người mới vừa muốn xoay người đi tìm điểm gì vũ khí, Thủy Liêu thân thể vẫn chưa có hoàn toàn xoay qua chỗ khác. Dương Thiên Long hướng về phía hắn lưng chính là một cước. Bởi vì tên kia vóc người chân thực quá đơn bạc, vì vậy xương cốt thân thể cuối cùng bay ra ngoài, trực tiếp tới chó gặm bùn. Bởi vì sự chú ý toàn bộ tập trung ở mình chung quanh cái này mấy tên côn đồ các ké trên mình. Cùng Dương Thiên Long hướng một bên Trần Vĩnh Minh nhìn lúc này con gặp Trần Vĩnh Minh đã cùng vị thành niên tư đánh với nhau. Vị thành niên âm chiêu liên tục, thua thiệt được Trần Vĩnh Minh bộ xương tử so hắn lớn không ít. Hai người lúc này mới đánh ngang tay, bất quá bởi vì không có bất kỳ đánh nhau kinh nghiệm. Vì vậy Trần Vĩnh Minh mắt kiếng cũng trực tiếp bị quạt bay. CMN, thấy vị thành niên không chỗ không thả ra âm chiêu, Dương Thiên Long mặt đầy lửa giận công tâm, hướng về phía vậy vị thành niên lại là một cước. Bất ngờ không kịp đề phòng vị thành niên xương cốt thân thể vậy bay đến một bên. Dương Thiên Long một cái đi nhanh, lập tức nhào tới nhỏ bên người thanh niên, hướng về phía tên kia đẹp trai điệu đà liền trực tiếp là trái phải cùng làm. Vị thành niên mặt đầy mơ hồ, chỉ cảm thấy được mắt nổ đom đóm, đầu óc một mảnh hỗn loạn, liền hắn, đây là, mới vừa rồi bị đá lộn mèo trên đất vậy mấy cái vị thành niên không biết từ nơi nào tìm tới mấy cây gậy sắt. Những thứ này căn bản không biết trời cao đất rộng vị thành niên cũng là một mặt tức giận chạy tới. Đối với loại này côn đồ các ké, Dương Thiên Long là bất tiết nhất cố. Còn gặp hắn từ dưới đất hốt lên một nắm đá vụn, nhanh chóng cầm trong tay đá đánh tới. Nhờ vào lâu dài luyện tập duyên cớ, Dương Thiên Long trăm bước xuyên dương kỹ thuật luyện tập đã rất tốt. Mặc dù không còn như 100%. Nhưng là 80% tỷ số trúng mục tiêu vẫn phải có. Đá vụn gào thét mang gió bay đi. Ngay tức thì, vậy mấy tên côn đồ các ké đầu gối, cánh tay, bụng cùng nhiều chỗ trúng đạn. Trong chốc lát, nhà xưởng bên ngoài một hồi quỷ khóc sói chu, giống như là địa ngục nhân gian như vậy thê thảm. Tất cả mọi người bối rối, hoàn toàn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho đến có người kêu lên bị đá đánh trúng sau đó, bọn họ cái này mới biết chuyện gì. Ngươi tên khốn kiếp này, lão nương cùng ngươi hợp lại, người phụ nữ trung niên giống như Tang thỉnh thoảng vậy như nhau. Khóc thét lên chạy về phía Dương Thiên Long. Đòn sát thủ này khiến cho được có thể lợi hại. Nhìn người phụ nữ trung niên này mặt đầy tàn nhẫn tương sau đó. Dương Thiên Long mình không khỏi được sợ ba điểm. Đối với cái này phụ nữ đanh đá, thật sự là đánh không được. Bất quá cái này đánh không được chẳng qua là nhằm vào gần người. Dưới mắt cái này người phụ nữ trung niên cách Dương Thiên Long còn có xa mấy mét. Đánh không phù hợp được đánh, như nếu không bị dây dưa, mình khẳng định té chảy máu môi. Dương Thiên Long âm thầm cầm trong tay hòn đá nhỏ đã chuẩn bị xong. Ngưng khí, hít thở sâu, cổ tay một ngưỡng, hòn đá nhỏ sát mặt đất vèo một cái tử liền bay đi. À, trung niên phụ nữ đanh đá cổ chân bị đá chính xác đánh trúng. Bất ngờ không kịp đề phòng nàng quát to một tiếng sau đó. Lần nữa ngã nhào trên đất. Đại tỷ, ngươi thế nào? Dương Thiên Long nhanh chóng tiến lên một bước. À, đau chết lão nương. Người phụ nữ trung niên cổ chân mềm gân bị chính xác đánh trúng. Loại cảm giác đó thật sự là, hay không thể nói. Dùng sống không bằng chết để hình dung tựa hồ cũng có chút nông cạn. Rất nhanh, chân nàng cổ tay liền sưng đỏ đứng lên. Lần này nhóm người kia lần nữa trợn tròn mắt. Bọn họ biết đây là trước mặt cái này trẻ tuổi làm. Nhưng là cái này đặc biệt giống như là võ hiệp vậy tình tiết. Để cho chính bọn họ cảm giác được nói ra cũng không tin. Mau gọi điện thoại, cái này đại tỷ chạy quá nhanh. Chân cũng uy, Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Hắn đánh cũng không phải là 120, mà là 110. Này, Giang Hà xe gắn máy cửa xảy ra sự việc. Mau tới, ông chủ, ngươi còn biết cái này. Thừa dịp đối diện đám kia các thôn dân bàn luận sôi nổi. Trần Vĩnh Minh không khỏi được nhỏ giọng nói. Xuyệt, Dương Thiên Long cho hắn một cái nhẹ nhàng ánh mắt. Trần Vĩnh Minh không khỏi được gật đầu một cái. Hết sức biệt trụ nụ cười trên mặt, ở 110 còn không có trước khi tới, các thôn dân tới không thiếu, cái này trong đó có Tằng Tứ Bảo cùng ngày đó thấy mấy người kia. Tứ Bảo, vừa gặp trước Tằng Tứ Bảo, Dương Thiên Long một mặt thân mật nói, Tằng Tứ Bảo sững sốt một chút, mặt đầy lúng túng, thế nào, Tằng Tứ Bảo đang ở thời điểm do dự. Con gặp thôn lộ bạch bí thư Tằng thủ một xe vậy vững vàng ngừng lại. Tằng thủ một đầu rất to lớn, nơi trán một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Theo hắn tự mình nói vết sẹo này là gặp nghĩa dũng cảm là lúc lưu lại. Bất quá quen thuộc người hắn đều biết đây là lúc còn trẻ cùng người đánh nhau thời điểm lưu lại. Bí thư à, người muốn làm chủ cho chúng ta à, vừa gặp trước Tằng thủ tới một cái. Lúc trước cái đó đem hai chân đưa đến dưới xe thôn phụ lảo đảo chạy nhanh tới. Ở Tằng thủ một mặt trước một chút ngã nhào xuống đất. Tiếp theo vẫn là than vãn khóc lớn lên. Chuyện gì xảy ra? Tằng thủ một thanh âm rất là vang vọng. Bí thư, bọn họ xe nghiền chết chị ta nhà gà. Còn ẩu đánh trong thôn chúng ta người. Bí thư à, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Chúng ta dân quê cứ như vậy uổng công bị khi dễ sao? Thôn phụ lần nữa thi triển dạy nàng vậy khóc. Tang vậy tuyệt kỹ đứng lên. Thôn này người phụ nữ mới vừa khóc xong. Lúc trước cái đó người phụ nữ trung niên cũng là không ngừng được kêu rên. Trên đất lên cút, người vây xem là càng ngày càng nhiều. Đem Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh nghiêm nghiêm thật thật vây ở bên trong. Dưới mắt bọn họ chút nào không có đường lui có thể trốn. Tằng thủ một bộ mặt diễn cảm vẫn luôn là cái đó dạng. Đối với hai cái thôn phụ khóc kể cùng với ngã xuống đất lẩm bẩm thôn dân, hắn cũng không có bao nhiêu tức giận. Cùng đồn công an Lương Thế Binh đồn trưởng tới hãy nói. Tằng thủ nhìn một cái Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh một mặt bình tĩnh nói. Bất quá Tằng thủ một tuy nói ra lệnh nhưng là thuộc hạng người nhưng không công nhận. Bọn họ mắng mẹ thanh âm này thay nhau vang lên. định dùng loại phương thức này tới làm nhiễu Dương Thiên Long bọn họ. Rất nhanh, đồn công an xe cảnh sát gào thét chạy tới. Mấy chục cảnh sát mặc thường phục một mặt nghiêm túc đi tới hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Một người vóc dáng thon gầy đầu lĩnh không khỏi phải hỏi nói. Tên này chính là đồn công an đồn trưởng Lương Thế Binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pasau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.